Cửu Tiêu, chương 724, Bất Tử Thần Đan. Gocchuyenaudio.com, Thái Bạch Tông chủ lưu cho người Bắc vực ấn tượng, một mực là sâu không lường được, mưu sau đó định. Từ vừa mới bắt đầu tại An Châu, tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích Thần Sinh phía trên, tập kết An Châu chúng đại tiên quân bức thoái vị tiếp về nhà mình đệ tử, lại đến Thái Bạch Tông một trận chiến, đối kháng An Châu tôn phủ cùng Triều Tiên Tông ba vị đại trưởng lão, triển lộ thần tự pháp, lại đến nhấc lên Bắc vực đại trận, để lộ trận này tu sĩ Bắc vực phản kháng tôn phủ triều cường, lại đến tiếp Tiểu Hắc Long về Bắc vực thiết hạ Long Đình, kết làm đồng minh, đối kháng tôn phủ. Cái này còn không cần nói nữa, mặt khác tại trong tiên điện chấn nhiếp đông thổ người về cùng U Cốc Chi Đế các loại sự tình. Bất cứ lúc nào, hắn đều giống như mưu, lược vô tận, luôn có thể tính tại người đằng trước, luôn có thể lần lượt thay đổi cục diện, chưa bao giờ có thất thố cử chỉ, cũng chưa từng hiển lộ qua táo bạo thái độ, bình thản lạnh nhạt tao nhã đối xử mọi người, giống một vị không dính khói lửa trần gian trích tiên nhân. Nhưng hôm nay, hắn lại đang làm cái gì? To như vậy tiên điện, thậm chí toàn bộ Bắc vực không người đoán đến. Chính là tiên minh lúc dùng người, hắn lại chém đầu mấy vị thiên lâm trận bỏ chạy lão trận sư. Đi mời Bái Nguyệt Tông tương trợ, nhưng lại không có gì thành ý, chỉ sai một vị Thái Bạch Tông tiểu đệ tử tiến đến. Bực này khinh miệt cử chỉ, người ta sẽ tới hay không? Huống hồ Nguyệt Châu khoảng cách Quan Châu như vậy xa, dù là hắn thi triển huyết hà bí pháp, đến một lần đi một lần, lại được bao nhiêu thời gian? Càng lui một bước, giảng coi như tới, Bái Nguyệt Tông lại có thể không phá được trận này. Bây giờ Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử, Bắc vực tiểu thánh quân Phương Quý, bây giờ thế nhưng là ngay tại trong trận bị nhốt lấy a, bây giờ toàn bộ tiên minh đại quân, đều tại tâm thần liên hệ quan tâm vị kia tiểu thánh quân an nguy, một khi hắn có cái sơ suất, toàn bộ tiên minh đại quân sĩ khí, sẽ nhận nghiêm trọng như thế nào đả kích, bây giờ đây chính là quan hệ đến Bắc vực vận mệnh một trận đại chiến, lúc này gặp phải cũng là việc quan hệ Bắc vực tiên quân sĩ khí đại thế. Không tranh thủ thời gian tham gia hơi mấy cái sách lược đi ra giải quyết vấn đề thế mà giống như là một người thúc thủ vô sách đồng dạng, cứ như vậy thành thành thật thật tại trong tiên điện đợi đứng lên, này chỗ nào còn như cái trí giả cách làm. Trong tiên điện, to như vậy, vô số trưởng lão cùng đại tu, đều là xấu hổ mà trầm mặc ngồi, như trên bồ đoàn mọc gai. Tại dưới bầu không khí như thế này, đừng nói đối phó tôn phủ, phá cái kia thập môn quỷ thần trận, không mau trốn đi, đó chính là tốt. Bắc vực trong tiên điện chúng tu trong tâm nhiệt hỏa, ngay tại theo thời gian dần dần dập tắt. Mà ngay tại lúc đó, trong địa nguyên trận cái kia đốt cháy Phương Quý địa hỏa lại càng phát thịnh vượng, ngọn lửa kia thậm chí giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng, ngay cả yêu nha cùng hỏa mãng đều không cần hóa ra, chỉ có từng mảnh nhỏ hỏa ý, nhao nhao hướng về Phương Quý dũng mãnh lao tới. Mà đã tại trong địa hỏa trận này chống thật lâu Phương Quý cũng giống là đã thích ứng, hắn đã xếp bằng ở trong trận tâm quanh thân pháp lực phun trào, không ngừng đem nhào về phía bên cạnh mình hỏa. Diễm đẩy ra, một lần, một phút một giây, ai cũng không biết bực này chết lặng mà khô khan động tác sẽ hay không để cho người ta cảm thấy mỏi mệt, chỉ biết là như vậy kéo dài, chờ đợi hắn sẽ chỉ là một đầu tuyệt lộ. Cái kia Thái Bạch Tông tiểu đệ tử, đến tột cùng là tu vi gì, có thể ở trong địa hỏa trận chống lâu như vậy. Liền ngay cả Tuyết Nữ cùng Quỷ Vương, lúc này đều cũng có chút kiềm chế không được. Mùng một lúc bọn hắn nhìn thấy Phương Quý toàn thân thần thông bộc phát cơ hồ đem toàn bộ địa hỏa trận nhổ tận gốc cũng đã không hiểu kinh hãi, nhưng cấp độ kia kinh hãi, vẫn còn so ra kém bây giờ nhìn thấy Phương Quý một mực chống đỡ ở trong địa hỏa trận, nhưng thủy chung không có bị chính xác đốt cháy rơi tới kinh người, cái này cần là cỡ nào dày nội tình, mạnh cỡ nào pháp lực thậm chí. Mạnh cỡ nào thần thức mới có thể một mực chống tại trong trận, không mệt cũng không mệt mỏi. Hắn cũng làm cho ta nhớ tới một người, nguyên thần tử nhìn về phía trong trận cũng không khỏi đến nhẹ nhàng cười cười. Quỷ vương cùng tuyết nữ hai người thần sắc cổ quái, hiển nhiên đều không có cùng hắn nói chuyện trời đất tâm tư. Bất quá nguyên thần tử cũng không cần bọn hắn có tâm tư, đã tự mình chính mình nói, giọng điệu lạnh nhạt, 300 năm trước chúng ta 7 người bị phong tên Bắc vực thất tiểu thánh, trên thực tế lúc ấy vị kia đông thổ lão thần tiên, bất quá là nói đùa, mà dù sao khi đó trẻ tuổi, lại coi là vô thượng vinh quang, đáy lòng không một không nghĩ làm ra một phen sự nghiệp đến, Bắc Phương Thương Long, quyết định muốn bảo hộ Bắc vực đốt ra dã hỏa cổ thông lão quái muốn luyện đan cứu thế tiêu kiếm. Huyền muốn thôi diễn ra vô địch thiên hạ một kiếm, tức ra lão hồ ly rõ ràng muốn lấy tôn phủ mà thay vào Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia hai cái, thì âm thầm mưu đồ, không biết trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, duy có lão phu. Hắn thấp giọng cười cười, nói ta muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa ám sát đế tôn. Bạch Quỷ Vương cùng tuyết nữ nghe lời này, rốt cục động dung, kinh ngạc nhìn về hướng hắn. Nguyên thần tử điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục cười nói, ta mai danh ẩn tích trốn, mưu đồ trăm năm, định kế hoạch, sau đó giả ý đầu nhập tôn phủ môn hạ nhiều lần lập đại công, lại tốn 30 năm, rốt cục đạt được tôn phủ tín nhiệm, sau đó leo lên vụ đảo, vì vụ đảo bố trí đại trận, khắp nơi lưu lại cửa ngầm, rốt cục thừa dịp đế tôn đại nhân bế quan thời điểm quyết định. Bắt đầu kế hoạch to gan này, ta biết mình tại trên tu vi nhất định không phải là đế tôn đối thủ cho nên ta định dùng trận luyện chết hắn. Ta cho là ta làm rất bí ẩn, hết thảy cũng đều đã thành công, ngay cả các ngươi thậm chí là vụ đào Nam Phượng, đều giấu giếm đi qua thậm chí thành công tồi động đại trận thế nhưng là ta luyện A qua cực kỳ lâu, đế tôn đại nhân, lại mảy may không bị thương, thẳng đến khi đó ta mới biết được tự mình làm hết thảy, đều trong mắt hắn, ta cho là nghịch chuyển càn khôn chi trận, bất quá là chuyện tiếu lâm. Đế tôn đại nhân bản có thể giết ta, nhưng hắn không có, ngược lại triệu kiến ta. Một buổi nói chuyện lâu. Nguyên thần tử sắc mặt trở nên cổ quái, thanh âm trầm thấp, ta bắt đầu chân chính hiệu chung với hắn. Tuyết nữ cùng quỷ vương nghe được đầy mặt ngạc nhiên, hồi tưởng lại thậm chí không biết là chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ nhớ rõ, năm đó vụ đảo phía trên, hộ đảo đại trận đã từng xảy ra vấn đề, đã dẫn phát một loạt sụp đổ, mà xem như những đại trận này người thiết kế, nguyên thần tử vốn nên bị tại chỗ chỗ tuyệt lại là đế tôn lâm thời lên tiếng, triệu kiến hắn, chẳng những không có thương tính mạng hắn, ngược lại bắt đầu trọng dụng với hắn. Bọn hắn làm sao biết cái này thế mà không chỉ là đại trận vấn đề, thậm chí còn liên lụy đến đế tôn bị ám sát sự tình. Đế tôn đã từng bị ám sát qua, bọn hắn thế mà cũng không biết. Bất quá tiểu nhi này mặc dù có chút đế tôn đại nhân năm đó bóng dáng, nhưng hắn cuối cùng không phải đế tôn đại nhân. Nguyên thần tử vào lúc này, thì đã tiếp theo nói xuống dưới, nói, huống hồ ta cũng đã không phải năm. Đó nguyên thần tử, bây giờ ta bày trận pháp, đừng nói là hắn, chính là năm đó đế tôn đại nhân một lần nữa vào trận cũng chưa chắc còn có thể vẫn còn phát vô hại, trong những trận đạo này, thậm chí có đế tôn đại nhân đã từng cùng ta thảo luận qua, một lần nữa gia nhập một ít có thể khắc chế hắn trận lý. Cho nên, không cần thiết lại kéo. Hắn từ từ lấy ra một đạo nho nhỏ trận kỳ, ánh mắt nhìn về phía tiên điện phương hướng, nói khẽ ta cũng không biết cái kia lão thái bạch đang chờ cái gì, nhưng chắc hẳn hắn nhìn thấy chính mình ra đồ bị luyện chết ở trong trận lúc trên mặt vệt lạnh nhạt kia, hẳn là bảo trì không nổi. Trận kỳ nho nhỏ kia bị ném xuống dưới. Trong lúc nhất thời, dãy núi lòng đất quanh minh vô tận, hắc vụ kia bao phủ chưa bị phá đi bảy đạo môn hộ thì đồng thời oanh rung động, vô cùng vô tận. Trận lực thế mà bị kéo ra đi ra, sau đó ra trì đến trên địa hỏa trận trận thứ tư kia cũng là tại một sát na này, trong địa hỏa trận hỏa uy thì tại trong khoảnh khắc tăng vọt gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần, giống như là núi lửa lập tức bạo phát. Bạch, địa hỏa trận phương quý bỗng nhiên mở mắt ra đến, lần thứ nhất cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng. Mà tại ngoại giới, vô tận tiên quân kia thì đều kinh hãi có chút lui về phía sau, nhìn qua địa hỏa trận phảng phất có một cái bàn tay vô hình khẽ động ống bể, đem địa hỏa mãnh liệt thúc sục lên kia, bọn hắn tâm đều đang run rẩy, giống như là đập vào mặt tuyệt vọng khí tức. Duy trì lúc trước trận thế, liền đã rất khó, bây giờ trận thế uy lực mãnh liệt gấp 10 lần, thì như thế nào ngăn cản? Bây giờ mỗi một hơi thở thời gian trôi qua cũng chờ nếu là từ trong trận chịu khổ một canh giờ. Làm sao ngăn cản, bạch, trong tiên điện cũng có vô số ánh mắt đều là tả hướng về Thái Bạch Tông chủ nhìn sang. Ai cũng ý thức được không có khả năng lại như vậy trầm mặc chờ đợi trừ phi là Thái Bạch Tông chủ dự định buông tha tiểu thánh quân mệnh. Lại hoặc là nói kỳ thật chính hắn cũng biết nhà mình vị đệ tử này giữ không được. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến thời điểm Thái Bạch Tông chủ lại mặt trầm như nước không có biến hóa chút nào. Hắn lần nữa nhìn về hướng trong sân, thấp giọng nói, có thể có vị đạo hữu nào, hiến kế phá trận. Trong đại điện, lập tức một bọn người hai mặt nhìn nhau, đều đến lúc này, thế mà còn trông cậy vào người khác phá trận, nhìn cái kia địa hỏa trận chi uy, đã đạt đến cực điểm, ai sẽ lúc này tiến. Đến chịu chết a, đừng nói có người đáp ứng phá trận, có thể là hiến kế, thậm chí có ít người, đã không để cho người chú ý lộ ra mấy phần cười lạnh biểu lộ tựa hồ là đang nói, ai bảo ngươi chém mấy vị kia lão trận sư tới. Thế là Thái Bạch Tông chủ chậm rãi nhắm mắt, sau đó mở ra thấp giọng nói, Thanh Phong. Một bên Thanh Phong đồng nhi vội vàng tiến lên nói, lò đan thứ nhất lập tức luyện ra. Mọi người đều kinh không biết vì sao, sau đó liền thấy tiên điện hậu phương trong thiên sương, có một trận chạy chậm tiếng vang lên, Minh Nguyệt tiểu thư hai tay dâng một viên tử hà bốc hơi đan dược vội vội vàng vàng đi tới tiền điện, nâng quá đỉnh đầu nói, cửu truyền tạo hóa đan xong rồi. Đám người đầy mặt kinh ngạc nhìn sang. Chóp mũi người đến đan hương nồng đậm kia thậm chí mờ mịt ra tia sợi đạo ẩn, nhãn thần. Đều có chút thẳng, đây là đan dược gì? Danh xưng cửu truyền chính là đan đạo vài lấy hết cực hạn chi ý, mà tên là tạo hóa, đó chính là có đoạt thiên địa chi công a, ai biết trong viên đan dược kia luyện vào cỡ nào tiên tài. Chẳng lẽ Thái Bạch Tông Chủ là muốn dùng bực này thần đan, dụ hoặc người khác tiến đến phá trận? Ngô, nếu thật là thử một lần, liền ban thưởng viên đan dược kia mà nói cũng là không phải là không thể bốc lên cái hiểm. Thật không nghĩ đến, Thái Bạch Tông Chủ lại là quét về phía đám người, nói ta Thái Bạch chân truyền, sợ là đã nhanh muốn không chịu nổi, bây giờ ai nguyện ý thay ta hướng trong địa hỏa trận chạy lên một lần, đem viên đan dược này đưa đi cho hắn, thoáng đền bù một chút hao tổn. Chung quanh chúng tôi nghe vậy, hoa một tiếng sắc mặt cùng nhau đại biến. Bực này tiên tài thần đan, lại, để cho đưa đi cho vị kia hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ đệ tử Thái Bạch Tông. Nhất là viên đan dược kia còn cần có người chuyên môn đưa vào đi cách chương.